Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 318 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về kể lại một câu chuyện do chính người anh của bạn kể cho bạn nghe. Đồng thời là bạn cũng nhìn thấy cái cô gái bị nạn trong câu chuyện này các bạn. Bạn kể rằng là nhà của bạn á, ở Biên Hòa, nhưng mà bạn thường xuyên xuống Dĩ An, Bình Dương chơi. Tại vì nhà người anh của bạn là dưới Dĩ An, Bình Dương, và cách nhà anh của bạn 3 căn là có nhà của một bà tên là X. Bà này đã ly hôn với chồng và bà ấy đang sống cùng 2 đứa con gái các bạn. Thì cái đứa con gái út của bà này á, cô bé này tên là T, và T rất là xinh đẹp, đồng thời nói chuyện rất có duyên, cho nên rất là nhiều người thương mến cô bé này. Cho tới năm 2012 á, là lúc T đã tới tuổi đi làm, cô bé không có đi học tiếp nhưng lại xin vào làm trong một cái khu công nghiệp gần nhà các bạn. Thì khi mà làm tại đây á, là cũng bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi á, là cũng tăng ca, do là nhiều hàng quá thì cũng đi làm bình thường các bạn. Và do là ý thức được rằng mình xinh xắn, cho nên là bé này lúc nào cũng giữ cho cái gương mặt của mình rạng rỡ, đồng thời là đầu tóc lúc nào cũng chải gọn gàng rồi cột lên hết. Thì cái lần đó là do công ty nhiều hàng cho nên là phải đi làm đêm. Thì hôm đó là tầm 2 giờ khuya, do là cũng mắc toilet, đồng thời là cũng buồn ngủ, thành ra là cô bé này đã đi toilet xong rồi á, là ra ngay cả chỗ cái bồn rửa mặt thì có nguyên một cái kiếng dài giống như là trong toilet nào cũng có đó các bạn. Thì khi đi toilet xong ra rửa tay nè, rửa mặt rồi cũng là lấy lược chải đầu cột tóc lại. Thì khi đang làm những cái công việc cá nhân đó của mình á, thì tự nhiên trong kính cô bé nhìn thấy một người con trai, và người con trai này á, là có vẻ là lớn hơn bé T này khoảng vài tuổi, nhưng mà cái gương mặt người này nhìn nó kỳ lắm, nó dữ, nó không dữ mà nhìn nó ghê ghê làm sao á. Và người này đang từ ở ngoài cửa đi xăm xăm vào. Khi mà nhìn vô kính thì cô bé nhìn thấy rằng cái người này đang đi xăm xăm về phía hướng mình đang đứng. Thì lúc đó là cô khá là sợ, tại vì cô nghĩ rằng ủa, đây là toilet nữ mà sao tự nhiên á hả, là ông nam nào vô một cái ông này nhìn mặt lạ quắc à, mà vô toilet nữ làm gì mà lại đi lại cái phía của mình nữa. Cho nên cô này khá sợ và đã định là quay ra để mà chạy ra ngoài các bạn. Nhưng mà khi vừa quay ra cái rồi, người thanh niên đó vừa đi tới cái là cổ xỉu, cổ ngất xỉu xuống. Và sau đó thì những cái cô đồng nghiệp khác á thấy rằng á là ủa, nãy giờ á nó đi sao lâu quá, cho nên nó là mọi người nghĩ rằng hả là không biết nó bị cái gì, thành ra là đã đi vào toilet để mà xem. Thì khi đi vào á thì thấy rằng á là cô bé này đang nằm ngất xỉu ngay chỗ cái bồn rửa tay rửa mặt đó các bạn. Thì sao mà hồi lay quá trời luôn, nhưng mà cô này không tỉnh, cho nên mọi người đã đưa cô vào cấp cứu trong bệnh viện. Và cô bé đã bị hôn mê trong suốt 2 ngày. Sau 2 ngày cô đã tỉnh lại các bạn, lúc đó là mẹ cô đã đưa về nhà rồi. Nhưng khi tỉnh lại thì không còn như bình thường nữa, mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng không trả lời các bạn, và ánh mắt lúc nào cũng ngồi và nhìn xa xăm giống như là đang suy nghĩ một cái điều gì đó. Lâu lâu á thì cười rú lên một cái tràng cười rất là kinh dị. Và trong suốt khoảng một thời gian rất là dài, mẹ cô gái này đã đưa cô đi khắp các bệnh viện, gặp rất là nhiều bác sĩ, nhưng mà không có người nào tìm ra được bệnh của cô này hết. Người ta nói rằng á là cơ thể cổ hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có bị bệnh gì hết, kể cả tâm thần cũng không có gì, hoàn toàn bình thường cả. Thì lúc đó là mẹ cô này rất đau khổ, tại vì con mình á là cứ bây giờ á, hồi đó là nó hoạt bát bao nhiêu, nói chuyện nhiều bao nhiêu, đi chơi rồi gặp gỡ bạn bè, có bồ có bạn trai nữa, bây giờ chỉ ngồi ở nhà và cứ thơ thơ thẩn thẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ các bạn, không nói chuyện cùng ai, ai hỏi gì con làm gì con bị gì không hề trả lời, mà cứ nhìn xa xăm, lâu lâu thì cười lên một cái tràng cười rú lên rất kinh dị. Thì sau khoảng mấy tháng á, thì có những cái người quen á, người ta nói rằng á là sao kỳ quá à? Không lẽ nó bị cái gì, nhiều khi nó bị vong hay ma theo gì không? Nhưng khi bà mẹ này nghe thì bà mẹ này cãi, nói rằng trời, con tôi dậy làm gì vong theo ma theo, cơ thể nó cũng bình thường, làm gì có chuyện gì. Nhưng sau khoảng chừng mấy tháng sau thì cô bé này đã tỉnh, các bạn tỉnh. Và khi tỉnh á, cổ nói chuyện với mẹ mình, vừa nói vừa khóc, nói rằng mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi, cái thằng đó hôm nay á nó đi á nên con mới về con gặp mẹ được, nó đánh con dữ lắm mẹ ơi, mẹ cứu con với. Và vừa nói vừa khóc rất là dữ các bạn. Thì sau khi khóc xong á thì lại trở lại cái trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn tiếp, và mẹ cổ hỏi gì cũng lại không trả lời tiếp. Thì sau khi mà nghe con mình nói như vậy á, là bà này á bắt đầu tin những cái lời mà người quen mình nói, và sau đó đã kể lại cho gia đình dòng họ nghe. Và khi nghe thì mọi người rất là lo, kêu rằng á là thôi bây giờ tìm thầy giỏi, tại vì bây giờ đi bệnh viện, đi bác sĩ á là không có gì, không có giúp được gì hết, cho nên là thử kiếm ông thầy nào giỏi giỏi, người ta đồn ở đâu á thì dẫn tới thử xem. Thì bắt đầu lúc đó là có người chỉ một cái ông thầy ở dưới Bình Chuẩn các bạn, và mẹ đã đưa cô bé này tới đó. Thì khi mà tới nhà ông thầy này á là thấy có rất là nhiều khách hàng, người ta đang ngồi đợi tới cái lượt mà xem quẻ cho mình đó. Thì bắt đầu á là bà này vào và cũng phải xếp hàng, nhưng khi mà ông thầy này nhìn thấy cái bà này vô á, dẫn con mình vô á, thì ổng đã kêu lên đầu các bạn, và ổng ngoắc lên, ổng kêu chị lên đây. Thì lúc đó là bà này lên và ổng mới nói rằng á, chị dẫn cháu về đi, tại vì cái khả năng của tôi á là tôi không có giúp được. Tôi thấy rằng á là cái người theo con chị là một con quỷ chứ không phải là ma bình thường, mà cái con quỷ này nó dữ lắm, nếu mà tôi hả mà làm gì á là nó sát cả gia đình tôi luôn. Thì khi mà nghe ông thầy từ chối kêu mình đi về, và ông thầy kêu rằng á là chị về chị thử, chị đi thầy khác thử coi cao tay ấn hơn, chứ tôi á là tôi bó tay rồi. Và khi mà nghe ông thầy nói vậy thì bà mẹ rất là đau khổ các bạn, và dẫn con mình về khóc rất là nhiều luôn, khóc nhiều dữ lắm. Và sau đó hả là những cái người quen á, người ta mới nói rằng á là thôi có một cái ông thầy khác, cái ông thầy này á là nghe nhiều người đồn rằng á là trừ được hả ma tà hả là cao tay ấn dữ lắm, thử dẫn tới cái ông thầy đó xem. Cho nên đó là bà mẹ này lại tiếp tục dẫn tới cái ông thầy mà người ta đã đồn đó các bạn. Thì khi mà đến nhà của ông thầy này, vừa mới bước tới sân thôi, ổng đã kêu rằng đó là chị để cháu ngoài đi, chị vô chị gặp tôi nói chuyện, đừng dẫn cháu vào. Và khi mà bà này để con mình ở ngoài sân á, bà bước vào bà gặp ông thầy, thì ông thầy nói rằng đó là tôi nói thiệt với chị nha, cái con quỷ á mà tôi thấy nó đang theo con chị á là nó muốn là lấy con chị làm vợ, nhưng mà cháu nó không chịu, cho nên nó là con này đánh đập cháu rất là nhiều và khiến cho cháu ra như vậy, để cho nó khi mà nó tới cái dịp thích hợp á là nó bắt con chị đi luôn, và cái khả năng của tôi á tôi không làm được, cho nên bây giờ đó là chị đi vào chùa, chị quỳ dưới chân của Phật Bà Quan Âm đó, chị cầu xin, và sau đó chị thử ăn chay niệm Phật, tụng kinh để cho hả là coi có giúp được con chị không, chứ tôi là tôi không giúp được. May ra chị làm như vậy thì có thể giúp con chị được. Thì khi mà ông thầy này nói bà này càng đau khổ hơn các bạn. Trời ơi, con mình nó bị như vậy mà đi hai ba ông thầy ông nào nghe nói cũng giỏi hết trơn á, mà không người nào giúp được con mình hết. Cho nên bà này đã dẫn con của bà về. Và khi mà dẫn con bé T này về nhà, bà đã dẫn cháu lên chùa các bạn. Và khi dẫn lên chùa thì cho quỳ dưới chân của Phật Bà Quan Âm đó cầu xin. Và bà đã ăn chay một thời gian rất là dài luôn. Sau khoảng hơn một năm thì cô bé này cũng có một cái anh bạn, anh bồ người yêu đó, thì ảnh cũng thương và cũng qua thường xuyên để mà giúp đỡ cái người mà mẹ vợ tương lai của mình, rồi cũng đưa đi chùa này nọ kia. Và sau khoảng hơn một năm thì con bé đã trở lại bình thường, hoạt bát và không còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa các bạn. Thì sau khi mà nó tỉnh đó, thì nó mới kể lại cái chuyện mà lúc mà nó đang chải đầu á là nó thấy cái người đó đi vào sau, và khi nó quay lại thì nó đã ngất xỉu, nó không biết gì hết. Và trong cái lúc mà nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nó thấy rằng cái người đó đánh đập nó rất là nhiều các bạn, nhưng mà nhờ người mẹ này thương con ăn chay niệm Phật cầu sinh rất là nhiều, và sau đó thì đã cứu được con mình. Và sau cái thời gian sau này á, thì cô bé T này đã lấy anh chàng người yêu và cũng đã có một đứa con rất là kháu khỉnh. Sau này khi nhắc lại chuyện này á, là con bé T nó rất là sợ các bạn, ám ảnh cả cuộc đời luôn, không thể nào quên, và nó rất là sợ soi gương ban đêm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Nghe câu chuyện này rút kinh nghiệm nha các bạn. Ông bà xưa của chúng ta cũng đã từng nói rằng là không nên soi gương chải đầu lúc mà hơn 12 giờ đêm. Thì thôi mình rút kinh nghiệm nha, có kiêng có lành. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là của một bạn nam. Bạn nam này là hiện tại đang sinh sống tại Washington ở Mỹ các bạn. Và bạn kể rằng cách đây vài năm trước khi mà bạn còn đi học đó, thì hôm đó là bạn đi học về, lúc đó là tầm khoảng 1 giờ trưa. Khi về thì mọi người trong nhà bạn đều đã đi làm, không ai có nhà hết, chỉ có duy nhất con bé chó mà được dì bạn nuôi á. Là khi mà bạn đi học về thì lúc đó là bạn cũng tắm rửa xong rồi lên trên phòng của mình để mà nằm nghỉ rồi thức dậy học bài. Thì bắt đầu á, là khi bạn mở cái cửa phòng á, là bạn không có đóng lại, bạn mở toang cái cửa phòng mình luôn. Và đang loay hoay tự nhiên cây đàn của ba bạn, bạn lấy là bạn chơi đàn á, thì khi mà bạn chơi bạn treo lên trên sát tường á, mà lúc đó là bạn đang đứng đằng đây, cây đàn á thì treo đằng kia, trong phòng là hoàn toàn không có một cái miếng gió nào hết. Tự nhiên bạn nghe cây đàn này nó kêu một cái tưng các bạn, giống như là ai lấy cái móng tay mà khều vô trong cái dây đàn, nó phát ra một cái tiếng tưng rất là lớn. Thì khi mà nghe cái tiếng tưng của cái dây đàn, tự nhiên bạn giật mình, bạn xoay lại bạn giờ, bạn nói ủa nãy giờ mình đâu có đụng vô, đâu có ai trong phòng đâu mà đụng vô cái dây đàn, cái đàn thì đang được treo trên tường nữa, ủa mình đâu đụng vô sao nó kêu ta. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ, bạn nói ủa kỳ vậy trời, trong phòng thì không có gió mà sao nó lại kêu như vậy. Thì bạn nghĩ rằng ôi chắc có lẽ là mình nghe nhầm. Sau đó là bạn lại tiếp tục xoay lại làm tiếp tục cái công việc của mình, thì tự nhiên đang làm lại nghe tiếng kêu một cái tưng phát ra một lần nữa các bạn. Thì lúc này bạn mới bước tới hẳn cây đàn luôn để bạn nhìn. Bạn nhìn thì theo cái quán tính khi mà chúng ta đụng vô cây đàn, cái dây đàn á, thì sau khi mà nó ngưng cái tiếng kêu rồi nó sẽ còn hơi rung rung á các bạn. Thì theo cái quán tính là nó sẽ còn hơi rung rung như vậy, thì bạn mới nhìn vô, bạn thấy là ủa cái dây đàn vẫn còn rung rung mà nãy giờ mình đâu có đụng vô. Thì lúc đó là bạn hơi ớn thôi, hơi ớn chứ bạn cũng chưa có nghĩ tới cái vấn đề ma cỏ gì đâu. Thì sau đó bạn lại nằm xuống giường và bạn dự định rằng mình sẽ nghỉ ngơi một chút, thì bạn cầm cái điện thoại để mà bạn dọc. Thì khi mà đang dọc dọc dọc vậy đó, tự nhiên cái cửa phòng chính của bạn mới nãy là bạn mở toang ra chưa có đóng nha các bạn, nó đóng lại một cái rầm mà giống như là ai cầm cái cửa dùng một cái lực thiệt là mạnh để đóng cái cửa này lại. Thì khi cái cửa này đóng cái rầm, bạn giật mình hết trơn, bạn ngồi dậy bạn nói trời ơi, cái gì vậy. Và sau đó nha, cái con bé chó mà dì bạn nuôi á, nó sủa rất là dữ, mà nó sủa nó làm dữ dữ lắm, nó làm giống như là có kẻ thù vậy đó, nhìn thấy kẻ thù nó làm rất là ghê các bạn. Thì khi đó bạn nghĩ trời, trong phòng mình cái cửa sổ thì mình không mở, mà trong phòng thì làm cái gì có gió đến nỗi mà lực mà nó đóng cửa mạnh như vậy, là thí dụ như nếu mà gió thì gió phải thiệt là mạnh thì nó mới đóng cái cửa gỗ lại như vậy. Thì bạn cũng hơi sợ, và cái lần đó là bạn bị chọc ghẹo như vậy thôi chứ bạn chưa thấy gì nha các bạn. Và sau vài năm thì khi này là bạn đã học xong rồi, bạn đi làm rồi, và khi bạn đi làm thì chiều tối bạn về đó, thì bình thường bạn lúc mà gần tới nhà thì bạn hay nhìn lên trên cái phòng của ông bà ngoại mình á, thì bình thường không có gì hết. Nhưng sau bữa đó tự nhiên bạn nhìn lên, bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này mặc nguyên một cái bộ đồ đen các bạn, nguyên một bộ đồ đen luôn. Thì bạn nhìn lên nó ủa sao hôm nay ngoại nhìn lạ quá, tại vì trong phòng của ông bà ngoại mà, cho nên bạn nghĩ rằng bà ngoại. Thì bạn nói ủa nay ngoại mặc đồ kỳ vậy ta, hay là nhà có khách. Thì lúc đó bạn mới bước vào trong nhà luôn, vừa nhìn thấy xong rồi đi vài bước là tới cửa nhà chính. Bước vô nhà thì bạn thấy rằng đó là ông ngoại đang ngồi xem tivi uống cà phê, còn bà ngoại bạn thì đang nấu ở dưới bếp đó các bạn. Thì bạn mới bước vào, bạn hỏi ủa ngoại nãy giờ ngoại không có lên trên phòng hả. Thì bà ngoại nói không, nãy giờ bà ngoại đang nấu cơm mà đâu có lên trển đâu. Thì lúc đó bạn nghĩ ủa rõ ràng mới nãy mình nhìn thấy rõ ràng luôn mà ta, sao kỳ vậy mà ngoại dưới đây mà nhà thì chưa có ai về hết, chỉ có ông bà ngoại thôi, thì cái người đàn bà đó là ai? Thì đó là hai câu chuyện rất là giản đơn, rất là ngắn bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này khá là lớn rồi các bạn, và hiện tại thì bạn đang ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bạn kể rằng á, là câu chuyện này bạn trải qua khi mà bạn khoảng 13 tuổi, rất là nhỏ. Lúc đó là nhà của bạn bên quận 10 các bạn, thì hôm đó là do là buổi sáng sớm phải đi hành hương, cho nên nó là ba bạn kêu bạn dậy để mà đi chung với ba là tầm khoảng 2 giờ sáng. Ba bạn kêu bạn dậy đi chung với ba qua bên nhà của cái người anh hai bên quận 8 để mà kêu ảnh. Thì khi mà kêu thì bạn cũng đi chung với ba mình. Lúc đó là ba bạn chở bạn bằng một chiếc xe đạp, bạn ngồi phía sau các bạn. Thì từ bên quận 10 mà qua quận 8 thì nó cũng khá là xa. Ba bạn lúc đó là đi chạy ngang qua cái chung cư Ấn Quang đó, thì bạn cũng ngồi ở đằng sau. Thì trong lúc vô tình á, lúc mà đi ngang, vừa đi ngang qua cái chung cư Ấn Quang cái xong cái tới cái trường học kế bên chợ Bà Hạt á các bạn, bạn vô tình thôi chứ không phải là cố ý, bạn nhìn cảnh thì khi đó bạn thấy rằng á, là trong sân trường á, tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này nha mặc một cái áo đầm màu đen các bạn, từ trên xuống dưới là nhìn màu đen hết, và bà ta đội một cái mũ mà có một cái giống như là một cái miếng che mặt á các bạn, cũng màu đen luôn. Mà bà ta đi tới đi lui trong cái sân, thì trong lúc mà ba bạn chạy từ từ đi xe đạp mà đâu phải đi xe máy mà qua liền cái đâu, chạy từ từ từ từ, thì bạn nhìn theo cái bà đó, bạn thấy rằng bà đi tới đi lui, đi tới đi lui. Mà khi đó thì bạn nghĩ rằng á, ủa ai mà mặc đồ đen thui mà giờ này 2-3 giờ sáng mặc đồ đen thui mà đi vòng vòng trong sân trường. Mà lúc đó thì bạn không nghĩ là ma gì đâu các bạn, bạn nghĩ là người thôi. Và sau đó ha, bạn về á, bạn phát hiện dưới ngay cái đùi của mình á là có một cái vết bầm rất là to và rất là đau nhức. Thì lúc đó mọi người, ba mẹ bạn mới hỏi rằng ủa nãy giờ con có chạy, con có té ở đâu không? Thì bạn nói rằng không, nãy giờ con đâu có té ở đâu đâu mà đau quá. Mà trong khi cái vết bầm đó nó rất là to nha các bạn, và nó rất nhức, nó nhức một cách kỳ lạ lắm, chứ không phải ví dụ như mình té mình bầm thì mình đụng vô nó mới đau thôi, còn cái này nó đau, nó khiến cho nguyên cái chân bạn đau nhức luôn. Thì khi đó ha, bạn mới kể lại cái chuyện mà mới hồi lúc mà 2 giờ sáng, 2 mấy sáng ba chở ngang vậy đó, bạn thấy cái người đàn bà đó trong cái trường đó đó. Thì ba bạn nói rằng chắc có thể là bạn bị chó ma cắn rồi, hoặc là bị người ta đánh vô trong cái đùi. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn bạn trải qua khi mà bạn còn nhỏ, cho tới khi bạn lớn á, bạn lấy vợ sinh con các bạn. Và vợ bạn này quê ở Hậu Giang. Thì khi mà con bạn được 2 tuổi mấy á, là cuối năm 2012 là ăn Tết, chuẩn bị qua năm 2013, thì bạn có đưa vợ con bạn về Hậu Giang để mà chơi với lại bên nhà vợ. Thì nhà của ba mẹ vợ bạn là nằm ở trong ruộng, cho nên rất là yên tĩnh, không phải là ồn ào như ngoài thị xã đâu. Bắt đầu là cái lúc đó thì do là mới mẻ quá, cho nên nó là nào giờ là khi mà con được 2 tuổi mấy thì bạn mới về nhà vợ bạn chơi được vài ngày. Thành ra là bạn cũng không có biết rằng mình phải là đốt nhang để mà cầu khấn xin tổ tiên, gia đình bên vợ được ở lại chơi. Thì bạn bình thường lắm, về cũng chơi bình thường. Thì cái ngay cái đêm đầu tiên á, là bạn mới là nằm ở trên cái ván, hai vợ chồng với đứa con bạn nằm trên cái ván trên nhà trên để mà ngủ. Thì đêm đó bạn không ngủ được các bạn, bạn nói rằng là bạn cứ trằn trọc hoài, cho tới khi mà bạn ngủ được á, thì lúc đó là tầm khoảng hơn 1 giờ rồi. Thì tự nhiên á, là trong cái lúc mơ mơ màng màng bạn thấy khó chịu á, bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn thấy ở trên trần nhà có người ngồi trên đó, và cái người này đang thui tù lùi các bạn, đang ngồi trên cái giống như là cái nhà này á, thì á, là do dưới quê, thành ra từ cái khoảng mà cái mái nhà cho tới cái tường á, thì nó có một cái khoảng giống như là một cái khoảng cách lớn, có thể là một người ngồi trên đó được. Thì bạn thấy rằng á, là cái người đó ngồi ở trên cái xà nhà đó nhìn xuống bạn, và cái người này cầm 2 cái đèn các bạn, một cái đèn cầy, một cái đèn dầu. Và cái người này làm như vậy nè, thổi cái đèn dầu xong cái thắp cái đèn cầy lên, xong cái châm qua cái đèn dầu để cho nó sáng lên, cái thổi cái đèn dầu, và cứ làm liên tục cái hành động đó, cứ là thổi cái đèn dầu cho nó tắt, cái bắt đầu lấy cái đèn cầy châm cho sáng lên, xong cái thổi cho nó tắt, và cứ liên tục làm như vậy. Thì khi bạn thấy cái hình ảnh đó bạn rất sợ mà không hiểu sao nha. Bạn là một cái người đàn ông từ nào giờ chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy. Đồng thời á, là chưa bao giờ bị một cái hiện tượng nào mà tê tay tê chân đến nỗi mà không nhấc lên nổi, mà không có thể là bạn muốn kêu vợ mình nha mà cũng không kêu được. Các bạn chưa bao giờ bạn bị như vậy. Thì khi bạn nhìn thấy cái cảnh tượng mà cái người đó đang thui thù lùi mà ngồi trên cái trần xà nhà như vậy á, bạn muốn quay qua kêu vợ mình nhưng không quay được, cơ thể chân cẳng cứng ngắc luôn, muốn kêu, muốn mở miệng ra kêu em ơi cũng không kêu được, muốn quay qua cũng không quay được. Các bạn bắt đầu ha tịnh tâm lại, bạn bắt đầu nhớ tới cái chuyện là niệm Phật. Thì khi đó bạn niệm Phật nha, bắt đầu bạn niệm niệm niệm niệm niệm niệm, cố gắng nhắm mắt lại nhưng không nhắm mắt được. Cứ các bạn tưởng tượng giống như là bạn cứ chân chân bạn nhìn cái người đó vậy đó. Bạn không thể nào quay đi được, không thể nào quay lại được, mà cũng không thể nào nhắm mắt được. Thì khi đó bạn mới là niệm Nam Mô Di Đà Phật, bạn niệm trong tâm mà. Thì bắt đầu dần dần cái cơ thể bạn á, là mới nhẹ nhàng lại, dở lên, quay qua được. Và khi đó tự nhiên đứa con 2 tuổi mấy của bạn á, nó rú là nó khóc các bạn. Nó la, nó khóc mà nó uốn éo, nó giống như là hả, nó khó chịu một cái điều gì đó và nó khóc rất là dữ. Và khi mà nó khóc la vậy, bạn ngồi dậy, bạn kêu vợ bạn thì vợ cũng ngồi dậy để dỗ con. Và khi mà ngồi dậy lúc này là bạn sợ lắm. Bạn sợ, bạn không biết rằng mới nãy mình thấy gì mà rõ ràng là mình không có ngủ. Không có ngủ, bạn đang thức. Mà lúc đó là do là đang ngủ tự nhiên là mơ mơ màng màng thì mở mắt ra, cho nên nó là khẳng định rằng không phải là nằm mơ. Thì do là cha vợ của bạn nghe tiếng cháu khóc cho nên nó là mới chạy lên trước để mà xem cháu bị gì. Thì bắt đầu là bạn mới nói rằng là con thấy cháu vậy mà ba mới nãy con thấy có người ngồi trên trần nhà. Thì khi mà ba bạn nghe xong á, là ba vợ bạn đã thắp nhang và đốt nhang ở trên bàn thờ, nói rằng nó là em của mày á, nó vợ chồng cháu, em của mày á là nó về nó thăm cha mẹ, nó ở vài ngày thôi, mày đừng có chọc ghẹo nó, mày đừng chọc ghẹo nó, tội nghiệp em nó nha, đừng có hiện về chọc ghẹo nó làm gì. Thì khi mà ba bạn khấn vái xong, cái ba bạn kêu rằng thôi ngủ tiếp đi, không sao đâu, và đi vô nhà. Thì sáng hôm sau mẹ vợ bạn hỏi rằng tối qua bạn thấy cái gì, thì bạn mới kể lại rằng đó, thấy vậy đó, thấy một người ngồi trên sàn nhà vậy đó, tay cầm, một tay cầm đèn cầy, một tay cầm đèn dầu, và cứ thổi đèn dầu xong lấy cái đèn cầy châm và cứ thổi thổi như là làm liên tục như vậy. Thì mẹ vợ bạn nói rằng đó là vợ con á, là có một cái người anh ngưỡng hai mà anh này đã mất khá lâu rồi. Hồi đó, đó là nó chết đó là do nó đang làm ruộng bị sét đánh các bạn, đang làm ruộng mà bị sét đánh chết. Và khi chết vậy linh lắm, bây giờ đó là cũng chưa có đi đầu thai, cứ quẩn quanh trong nhà. Nhiều khi đó là cha mẹ cũng nhìn thấy, không sao đâu, chắc là do con về mà con không có thắp nhang, con không khấn vái, con xin á, không chào hỏi á, cho nên nó hiện về, nó không biết con là ai, thành ra nó hiện về nó ghẹo con thôi, không sao đâu. Thì bắt đầu từ đó về sau là bạn rút kinh nghiệm nha, cứ mỗi lần mà về quê vợ á, là bạn đều tiến tới, bạn thắp nhang, bạn chào rằng mình mới về vậy đó, để cho người khuất mặt ngoài trong nhà người ta biết các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện do chính bạn trải qua, tới bây giờ bạn không thể nào quên được. Thì đây là một cái câu chuyện, cũng là một cái kinh nghiệm cho chúng ta các bạn. Khi chúng ta đến nhà người thân quen của mình, đến nhà bất cứ ai, thì chúng ta nên là nếu không có nhang thì chúng ta cũng nên khấn vái, để cho những người mà gia đình mà đã giống như là cử quyền á của cái nhà đó, người ta biết rằng mình tới mình chơi, thành ra người ta không có chọc ghẹo hoặc là người ta đuổi mình nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn gửi về, kể về ba của bạn trải qua. Và ba của bạn là do hồi nhỏ cũng khá là nghèo các bạn, hoàn cảnh khó khăn, cho nên là đã đi ra Đà Nẵng để mà giữ kho thuốc cho một cái người chị của ba. Thì khi mà ra cái kho thuốc này là từ cái lúc mà mới vào làm là hoàn toàn bình thường, cứ tối là ba bạn ngủ hoàn toàn bình thường. Nhưng tự nhiên cái bữa đó là cứ nằm hoài không ngủ được, cứ trằn trọc muốn ngủ, mà nói chung là dỗ vào trong giấc ngủ nó rất là khó. Nó không phải như bình thường nằm chút xíu là ngủ liền. Thì khi mà mệt quá rồi mà cứ nằm mơ mơ màng màng cứ xoay qua xoay lại, nó giấc ngủ nó không được sâu á. Tự nhiên á là ba bạn thấy có một người, mà cái người này á là nhìn nó giống như là cái người bình thường của mình, thì màu da của mình nó sẽ là màu vàng, mặc đồ thì cũng có màu sắc đúng không? Còn người này đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới và cứ là đi tới đi lui ngay chỗ cái giường của ba đang nằm á. Và khi đó ba bạn sợ lắm nhưng mà không thể nào nhúc nhích để mà ngồi dậy để mà xem là ai. Thì tự nhiên là ba bạn thấy rằng cái bóng này bắt đầu là nằm xuống kế bên cạnh ba luôn. Và khi mà cái bóng này nằm xuống kế thì tự nhiên nha, do là ba bạn nằm nằm giống như nằm ngửa vậy nè, tự nhiên cái cảm giác ngay cái cổ á, có cảm giác như là có ai đang thổi vào trong cái cổ, trong cái gáy của mình, và nó rất lạnh các bạn. Và lúc đó tự nhiên nghe tiếng ồn ào, rất là ồn ào. Và khi mà nghe tiếng ồn ào, ba bạn lắng tai nghe để mà xem rằng là cái tiếng ồn ào đó đó là người ta đang nói cái gì, nhưng không thể nào nghe được. Và tự nhiên nghe tiếng, ba bạn này tên là T, tự nhiên nghe tiếng T ơi T, T mày nằm với ai đó T. Thì khi mà nghe như vậy á, ba bạn nói rằng cái giọng đó nghe rất là rùng rợn đến nỗi mà khiến cho ba bạn sợ té đáy luôn các bạn, đang nằm mà té đáy luôn. Bắt đầu á thì mới thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên qua ngày hôm sau kể cho cái người chị của ba bạn nghe, nhưng mà người chị không có tin. Tuy nhiên là người chị này cũng cúng cho ba, cũng làm một cái bàn cúng trái cây cho ba, và sau cái lần đó đó là không còn thấy gì bậy bạ hết. Và một cái câu chuyện này cách đây khoảng 10 năm trước, lúc đó là ba bạn cũng đã khá giả hơn chút xíu và có mở một cái shop quần áo ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Thì khi mà mở shop tại đây, ba bạn bán đồ cho nam thì bán cũng bình thường. Có một hôm tự nhiên có một cái ông này á là nói chung là cũng là người nói chung là cũng quen biết á, quen biết mà không phải là quen biết thân lắm, nói chung là cũng biết cái người đó. Thì khi mà vào mua đồ thì ông này mua cũng rất là nhiều đồ và cũng đã thanh toán tiền xong, nhưng mà do ông nói rằng á là ông có công việc cho nên ông phải đi liền, để chút xíu tôi gửi ở đây cái bịch đồ ở đây đi, rồi xong rồi tôi đi công việc xong á tôi ghé tôi lấy. Thì lúc đó là do người này cũng đã trả tiền rồi cho nên là ba bạn cũng vui vẻ để cái bịch đồ đó. Thì khi mà nhận cái bịch đồ đó đó là trong suốt một cái thời gian rất là dài sau, cái bịch đồ cứ nằm đó hoài các bạn, không thấy cái người đó quay lại lấy. Nhưng mà do là ba bạn cũng là chỉ biết người này thôi, cũng là không phải là bạn thân thiết gì, cho nên đó là cũng nghĩ rằng chắc là do ổng quên hoặc là ổng đi đâu rồi cho nên ổng mới không quay lại lấy. Thì sau rất là lâu, khoảng chừng hơn một năm các bạn, thì do là đợi hoài không thấy lấy mà cũng không có nghe tin tức gì giảm nữa, cho nên đó là ba bạn này đã lấy cái bộ đồ đó ra và giặt bán tiếp. Thì bắt đầu là một hôm sau khi bán rồi á, bán được cái bộ đồ đó rồi á, thì một hôm ba bạn trước khi đi ngủ thì hôm đó là cũng hơi lạnh, thành ra là ba bạn mặc một cái áo xong rồi mặc thêm một cái áo khoác để mà nằm ngủ các bạn. Nhưng mà khi giữa đêm ngủ á, tự nhiên á là ba bạn giật mình. Và khi giật mình thấy thấy rằng á là mình đang ở trần, mà khi đó trước khi ngủ là ba bạn mặc một cái áo xong rồi mặc một cái áo khoác nữa, mà sao bây giờ mình ở trần. Thì ba bạn cũng không có nghĩ gì đâu, các bạn cũng ngồi dậy rồi cũng mở đèn lên, thấy rằng cái bộ đồ, cái áo đó với lại cái áo trong của mình đó là đang được xếp ngay ngắn để dưới giường đó. Thì ba bạn này cũng không nghĩ gì, lại lấy mặc tiếp, và cái chuyện đó liên tục xảy ra trong suốt 3 ngày các bạn. Thì ba bạn thấy rằng đó là sao kỳ quá, 3 ngày nay là mình nhớ là mình đi ngủ mình đâu có mình cởi áo ra đâu, mà sao nửa đêm mình dậy mình lại thấy mình ở trần ta. Thì lúc đó là ba bạn mới khấn vái, ba bạn mới nói rằng có chuyện gì á tối nay á là cho tôi báo mộng cho tôi biết đi, chứ đừng có làm vậy hoài. Thì tối hôm đó ba bạn ngủ đã thấy cái người đàn ông mua những cái bộ đồ mà cách đó hơn một năm trước á, người đó hiện về và nói rằng á đồ của tao đã mua rồi, ai cho mày lấy mày bán. Hôm đó tao mua đồ về á, xong rồi tao đi tao gặp tai nạn tao mất tao chết rồi, nhưng đồ đó của tao bây giờ tao không có đồ tao mặc, mày biết điều đi. Thì tự nhiên ba bạn thấy một cái giấc mơ như vậy cho nên á là khi giật mình á, ba bạn sững sờ rằng 3 ngày nay mình đã bị như vậy, có thể rằng á là mình đã do là không thấy người ta đến lấy đồ, mà hơ lâu quá rồi, hơn năm rồi thì lấy ra bán là bình thường. Cho nên là ba bạn đã đốt nhang và khấn vái xin lỗi, sau đó là cúng một mâm cơm, đồng thời á, là cũng lấy những cái bộ đồ giống như những cái bộ đồ mà cái ông đó mua đốt trả ông đó các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện là hôm nay Thi đã kể xong tập 318 rồi. Hẹn các bạn ở tập 319, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là 9 giờ 10 phút thì hôm nay sẽ có chuyện tầm khoảng là 11 giờ sẽ có chuyện trên YouTube nha các bạn. Thôi bây giờ là xin chúc mọi người ngủ ngon và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.